Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Cảnh giới đột phá. Đi trước thành chủ phủ. Làm Phạm Bàn Nhược rời đi sau đó, Cố Lưu Vân vẫn là lòng còn sợ hãi. Hắn có thể 100% khẳng định, chính mình trong khoảnh khắc đó, thấy được Phạm Bàn Nhược hai tròng mắt biến đổi lớn. Tuy là ngắn ngủi một hơi thở trong lúc đó, đôi tròng mắt kia liền biến trở về nguyên dạng. Phạm Bàn Nhược thần sắc cũng vô dị thường. Nhưng này một màn lại sâu sâu khắc ở Cố Lưu Vân trong đầu. Luân hồi ma chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Suy nghĩ một lát cũng không có cái gì kết quả. Kiếp trước tu vi của hắn không cao. Không chút tiếp xúc qua luân hồi ma chủ kịch tình. Người chơi chung chia sẻ tài liệu tương quan cũng cực nhỏ. Hắn cũng không rõ ràng Phạm Bàn Nhược là tình huống gì. Sau đó, Cố Lưu Vân quyết định tạm thời trước không thèm quan tâm chuyện này. Ngược lại hiện tại mình và Phạm Bàn Nhược quan hệ không tệ. Về sau có khi là cơ hội đi hiểu rõ nàng. Hiện tại phải làm là phản hồi Bạch Đế Thành. Dù sao việc cấp bách là đem Cửu Tam mang về. Hoàn thành thánh nữ kịch tình nhiệm vụ. Xác nhận phương hướng một chút sau đó, Cố Lưu Vân một tay lấy Cửu Tam xốc lên tới. Hướng về Bạch Đế Thành mà đi. Trở về không gần đây lúc. Lần này không có sư tỷ xinh đẹp mang theo phi. Còn muốn mang theo một cái xú nam nhân. Cố Lưu Vân ước chừng tốn một ngày thời gian mới đi tới Bạch Đế Thành trước cửa. Nhìn sắc trời đã tối. Cố Lưu Vân cũng không định lập tức đi thành chủ phủ. Mà là chuẩn bị một chút cái tuyến nghỉ ngơi một chút. Ngược lại ngày mai mới là ngày thứ ba. Thẻ cái thời gian tiến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt hơn. Lúc này Cửu Tam cả người không có một tia ma khí. Trên mặt lại bị Phật quang tổn thương. Cố Lưu Vân cũng không cần lo lắng hắn bị người khác nhận ra. Trực tiếp mang theo hắn vào Bạch Đế Thành. Mướn một gian luyện đan thất. Cố Lưu Vân tùy tiện tìm sợi dây đem Cửu Tam trói lại. Sẽ đem miệng hắn nhét vào. Sau đó tại chỗ ló cao. Chờ hắn bỏ ra ngoài cabin trò chơi thời điểm. Hiện thực thời gian đã là sáng sớm 9 điểm. Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Uyển Diễm không ở trong nhà. Để lại cái văn tự nói là đi đăng ký chức nghiệp công hội. Cố Lưu Vân trong lúc rảnh rỗi. Thì tùy ăn chút gì. Trà nửa ngày cửu giới diễn đàn. Một lần nữa ghi danh trò chơi. Trở lại trong trò chơi. Lúc này đã là đêm khuya. Cố Lưu Vân nhìn một chút vẫn còn đang hôn mê bên trong Cửu Tam. Quyết định luyện luyện đan dược. Tiêu ma một ít thời gian. Bởi vì hắn nhớ tới. Thủ thông bí cảnh lấy được viên kia huyết bức vương yêu đan vẫn còn vô dụng. Trực tiếp ở luyện đan thất mua một ít phụ trợ dùng dược liệu. Sau đó Cố Lưu Vân liền khoanh chân ngồi xuống. Mở lò luyện đan, khoảng chừng sau 3 canh giờ, theo lò luyện đan mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ luyện trong đan thất. Keng, chúc mừng ngươi luyện chế thành công một viên huyết bức đoán thể đan. Luyện đan cộng 10, huyết bức đoán thể đan, sử dụng huyết bức yêu vương nội đan luyện chế đặc thù đan dược. Đoán thể cảnh tu giả sau khi dùng có thể được đại lượng tu vi. Nhìn trong tay cái kia toàn thân huyết hồng đan dược, Cố Lưu Vân mỉm cười, trực tiếp đem bên ngoài nuốt vào, đan dược vào bụng, trong khoảnh khắc hóa thành một dòng nước ấm, du tẩu cùng quanh thân kinh mạch sau đó, trực tiếp sáp nhập vào Cố Lưu Vân trong nhục thể, đùng đùng xương cốt tiếng vang lên, Cố Lưu Vân cả người khí huyết bỗng nhiên dâng lên, sau đó dần dần bình tức, keng, chúc mừng ngài đột phá tới đoán thể trung kỳ. Hậu thiên căn cốt cộng 60. Hậu thiên linh tư cộng 30. Keng. Chúc mừng ngài đột phá tới đoán thể hậu kỳ. Hậu thiên căn cốt cộng 60. Hậu thiên linh tư cộng 30. Nguyên bản thủ thông sau đó Cố Lưu Vân liền thu được trước mặt cảnh giới 50% tu vi. Khoảng cách đột phá đoán thể trung kỳ chỉ kém chút nào. Bây giờ ở huyết bức đoán thể đan dưới tác dụng. Một hơi thở liên phá hai trọng cảnh giới nhỏ, trực tiếp đạt đến đoán thể hậu kỳ. Cố Lưu Vân thỏa mãn cười. Bây giờ đoán thể cảnh hậu kỳ, khí lực đã đầy đủ cường đại. chờ ở Thiên Loan Sư Tôn phản hồi đạo cung tổng điện. Có thể cùng với nàng muốn bản thượng phẩm thân pháp học. Như vậy ngự không thời điểm, có thể tùy ý thi triển kiếm đạo linh kỹ. Đứng dậy nhìn đồng hồ, bên ngoài trời đã sáng. Cố Lưu Vân dùng sức duỗi người, cảm giác được trong cơ thể khí huyết sôi trào mãnh liệt, nhất thời sảng khoái tột cùng. Đi, đi lãnh thưởng. Cố Lưu Vân tùy tiện tìm khối vải rách che lại Cửu Tam mặt, sau đó liền mang theo hắn ly khai luyện đan thất, hướng về thành chủ phủ đi tới. Bởi vì mang theo một cái chói gô nhân, Cố Lưu Vân dọc theo đường đi bị không ít người chơi cùng đân bản địa chứng kiến. Nhưng Cửu Tam lúc này không hề ma khí tu vi, chính là một người bình thường, sở dĩ không có gây nên có bất kỳ chú ý gì. Cùng lúc đó, trong thành chủ phủ Ngô Hồng Phi đang chiến căng căng đứng ở Viêm Linh Lung trước mặt. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Bên cạnh đồng trưởng lão nhìn hắn, vẻ mặt không lành nói ra. Ngô Hồng Phi, đã là ngày thứ ba, ngươi cư nhiên một điểm tiến triển cũng không có. Ngô Hồng Phi phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói. Thánh nữ đại nhân chuộc tội, là thuộc hạ vô năng. Viêm Linh Lung xoa xoa mi tâm, cảm giác có chút đau đầu. Nàng hít một hơi thật sâu, lại hỏi lần nữa, trong khoảng cách cổ viêm vực xuất thế còn có mấy ngày. Ngô Hồng Phi bấm ngón tay tính tính, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, còn có 2 ngày, người nói cái gì? Viêm Linh Lung bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Ngô Hồng Phi. Ngô Hồng Phi sợ hết hồn, vội vã trở lại, còn có 2 ngày chính là, chấm ngoặc kép. Hắn lúc này đã không dám nói tiếp, bởi vì thánh nữ đại nhân đã đang dùng ánh mắt giết người nhìn hắn. Phía trước ngươi theo ta nói còn đã nhiều ngày, cái này đã nhiều ngày chính là 5 ngày. Ngô Hồng Phi hoảng hốt, cuống quýt dập đầu, nói, thánh nữ tha mạng, Viêm Linh Lung chậm rãi đứng dậy, nàng lúc này thật là muốn giết người này, nguyên nhân bởi vì hắn. Chính mình cái này lần sợ rằng không có cơ hội. Cái tên kia lập tức phải xuất quan. Viêm Linh Lung chậm rãi giơ lên tay phải. Một cỗ nóng bỏng hỏa diễm xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Cháy hừng hực, đang ở nàng chuẩn bị xuất thủ đem Ngô Hồng Phi hóa thành cho tàn thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo. Đại nhân, có người bắt được Cửu Tam. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.